Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, nhìn một chút trò vui. Thế mà còn có người muốn đối phó chúng ta, cự nhân công ty thiên tài. Đây là trọng tội, nhất định phải tra rõ, hung hăng trừng phạt, một cái cự nhân công ty vương gia âm thanh lạnh lùng nói. Tản mát ra thiết huyết vị đạo. Cũng có vương gia nhíu mày, vẫn là cần phải nghĩ lại, dù sao những người này đều là hạch tâm học sinh, bọn họ bối hậu đều là đứng đấy vương gia gia tộc. Nếu như vọng động, hậu quả khó mà lường được, bọn họ có người thậm chí vẫn là chúng ta cự nhân công ty thành viên. Hắn cho rằng vẫn là cần suy nghĩ một chút, suy nghĩ cay rắm, một cái vương gia cười lạnh nói. Những hạch tâm đó học sinh nhiều nhất chỉ là thiên tài. Làm sao có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu đánh đồng? Căn liền không cùng đẳng cấp. Cho dù là 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1 vạn một thiên tài, cũng không sánh nổi một cái tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng lẽ đạo lý này các ngươi còn không hiểu sao? Ở cái này cao võ thế giới, số lượng vĩnh viễn cũng so ra kém chất lượng. Hơn 1000 cái tông sư liên thủ đều không phải là một cái bình thường vương gia đối thủ. Đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép, mà vương gia cũng có tam lục cửu đẳng. Nếu như là vô địch vương gia, có thể tùy tiện giết hại một đám phổ thông vương gia. Tung hoành vô địch, chênh lệch đạt tới vô pháp tưởng tượng trình độ. Có thể nghĩ, tuyệt thế thiên kiêu đến tột cùng lớn đến mức nào tầm quan trọng. Nếu như bọn họ nhân tộc có thể thêm ra nhất tôn vô địch vương. Như vậy tại toàn bộ vân tiêu giới lập tức liền có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn. Không biết có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tốt như vậy chỗ, dù cho xuất hiện trên 100 cái phổ thông vương gia, đều không thể đạt được. Xác thực, có vương gia gật gật đầu. Bọn họ giá trị đều không thể cùng Hạ Bình đánh đồng. Hắn cũng đồng ý điểm này. Mà lại chuyện này cũng là bọn hắn đã làm sai trước. Vì chút ít sự tình, liền muốn diệt ta nhân tộc thiên kiêu. Loại này hành vi phạm tội cùng người gian khác nhau ở chỗ nào? Những hạch tâm đó học sinh có chút quá mức, thế mà còn muốn ỷ vào thế lực. Khi dễ ta cự nhân công ty người, nếu quả thật bị bọn họ thành công, như vậy chúng ta cự nhân công ty mặt hướng chỗ nào bầy? Căn không cần thương lượng cái gì, trực tiếp trấn áp bọn này hạch tâm học sinh, muốn đối phó ta cự nhân công ty tinh anh, nhất định phải trả giá đắt. Cũng tốt, thừa cơ hội này, giết gà giật mình khỉ, nếu không cái nào A Miêu A Cầu đều có thể chọc ta cự nhân công ty. Thật làm chúng ta cự nhân công ty không người sao? Tán thành, không ít vương gia đều là mở miệng phát biểu chính mình ý kiến. Sát khí đằng đằng, bọn họ đều cho rằng muốn hung hăng xử phạt đám kia hạch tâm học sinh. Nếu không cự nhân công ty uy nghiêm đều không biết để ở chỗ nào qua. Giống Hạ Bình dạng này thiên tài, nhất định phải bảo trụ, người nào cũng không thể động. Cũng có người nói, quá mức yêu nghiệt sẽ không khiến cho ghen ghét sao? Xác thực sẽ có người hội ghen ghét, nhưng là tại rất nhiều vương gia ở trong vẫn là số ít. Đại đa số vương gia lòng dạ cũng không biết rộng bao nhiêu phổ biến. Nếu không cũng vô pháp tấn thăng đến vương gia cảnh, mà lại vân tiêu giới thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thiên tài như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, giống Hạ Bình dạng này thiên kiêu cũng không ít. Nhìn thấy một cái thiên kiêu liền ghen ghét một cái, nơi nào có thời gian ghen ghét qua được tới. Trọng yếu nhất là... Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, tổng thể thực lực còn là nhân tộc rơi vào hạ phong. Đối với cường giả nhu cầu cũng không biết nhiều khát vọng. Bất cứ người nào tộc thiên tài, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Nếu như thêm ra nhất tôn vô địch vương, cũng không biết hội cho bọn hắn giảm bớt bao lớn áp lực. Cho nên, đối với có ngày phú hậu bối xuất hiện, đại bộ phận vương gia cao hứng cũng không kịp, toàn lực đến đỡ. nơi nào sẽ cố ý chèn ép, mà lại mọi người lại không oán không cừu. Tốt, phân phó, cảnh cáo những hạch tâm đó học sinh gia tộc, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, nếu không nhượng hạ người nhà họ Bình xảy ra chuyện gì. Liền để bọn hắn biết rõ nói chúng ta cự nhân công ty lửa giận. Đạo bào lão giả âm thanh lạnh lùng, nói, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Rất nhanh, cái này vương giả hội nghị cấp cao liền kết thúc. Cự nhân công ty thế lực to lớn vận chuyển lại. Dạng này mệnh lệnh cũng chia vài đến thế giới các cái địa phương. Truyền đến những hạch tâm đó học sinh trong gia tộc. Lúc này, Nhật Nguyệt thành một chỗ quán rượu phòng VIP. Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh đều là ở chỗ này ăn cơm. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại danh quý đồ ăn, rực rỡ muôn màu, hương thơm xông vào mũi, thậm chí một bình bình cấp cao tửu cũng bày đặt ở phía trên. Mỗi một bình đều giá trị hơn 100 triệu, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn này hạch tâm học sinh tài đại khí thô. Cực kỳ xa xỉ, bất quá bọn hắn là hạch tâm học sinh, tông sư cảnh cường giả. Có dạng này tài lực cũng 10 phần bình thường. Ha ha, ăn mừng, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy Hạ Bình tiểu tử kia quỳ gối chúng ta dưới chân khóc giống. Cầu xin tha thứ bộ dáng, nghĩ đến một màn này, ta đã cảm thấy thống khoái. Một cái hạch tâm học sinh cười ha ha, uống từng ngụm lớn một bình rượu. Không hội xảy ra vấn đề gì à? Có sắc mặt người xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Không biết làm sao, hắn luôn luôn cảm thấy có một số dự cảm không tốt. Tựa hồ xảy ra đại sự bộ dáng, có cái cay rắm vấn đề sẽ xuất hiện. Hoắc Cương cười lạnh nói, lượng tiểu tử kia có thể lật trời, cũng sẽ không biết chúng ta đang tính kế hắn. Chờ hắn biết thời điểm, cũng đã là vô lực hồi thiên. Hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ dám đắc tội chúng ta nhiều như vậy vương gia gia tộc, hạch tâm học sinh sao? Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Bằng không hắn bằng hữu, hắn thân nhân, liền sẽ một mạng. Hắn sát khí đằng đằng. Xác thực, chúng ta tính kế việc khác tuyệt đối không thể có thể bại lộ. Đoán chừng tiểu tử này còn đắm chìm trong đạt được quán quân mộng đẹp bên trong. Ai biết hội họa từ thiên hàng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy tiểu tử này khóc, còn nghĩ đắc tội chúng ta hạch tâm học sinh, từ chữ cũng không biết viết như thế nào. Lần này nếu như không đem hắn ăn vào qua đồ, vật toàn bộ phun ra, chúng ta đều không xong với hắn. Tất cả hạch tâm học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái này hố chính mình một số tiền lớn hỗn đản, bọn họ đều không nửa phần hảo cảm, hận không thể lập tức diệt trừ. Đồng thời bọn họ cũng yên tâm không ít. Dù sao bọn họ những này kế hoạch, trừ bọn họ đám người này bên ngoài, liền không có người nào sẽ biết. Muốn tiết lộ kế hoạch này, này là không thể nào sự tình. Hiện tại ta đã phân phó ta gia tộc ám sát bộ đội xuất động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt đi ra. Mọi người rửa mắt mà đợi chính là thanh thản ổn định ở chỗ này ăn uống no đủ. Ta Tào Chính Bân xuất thủ, này là tuyệt đối sẽ không phát sinh cái vấn đề lớn gì. Tào Chính Bân dù bận vẫn ung dung, ánh mắt hắn uyển giống như rắn độc. Hắn là hành động phái, xưa nay không nói nhảm, không động thủ thì thôi, một khi động thủ liền tuyệt đối sẽ không cho con mồi mạng sống thời cơ. Chính là bởi vì dạng này, ở đây hạch tâm học sinh đều đối với hắn vô cùng e dè, không dám tùy tiện đắc tội. Không tệ không tệ, có lão Tào những lời này, chúng ta cứ yên tâm. Lão Tào vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Được, ta liền ăn uống no đủ, chờ lấy nhìn một chút trò vui. Ở đây hạch tâm học sinh đều là cười ha ha. Bọn họ viên này tâm đều an định lại, lại không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Dù sao mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ hiện tại cũng vô pháp lui ra phía sau. Muốn nhìn cái gì cho vui?